Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 390, lại tới sông Tần Hoài. Gocchuyenaudio.com. Bên sông Tần Hoài, từ cửa ngách ở phía đông Vị Ương Cung đi ra, chính là sông Tần Hoài rồi, cũng chẳng biết cái cửa nhỏ này được lưu lại từ bao giờ, có lẽ là con đường mà vị hoàng đế nào đó lén lút đi hẹn hò lưu lại, để tiện cho viện vào khu ăn chơi bên sông Tần Hoài, đã có niên đại lâu lắm rồi, cánh cửa nhỏ đã bị sập sệ trông không ra dạng gì nữa, bến tàu ở bên ngoài cánh cửa nhỏ đó cũng trở thành một đống đổ nát, bất quá không biết sau khi phải gián đoạn một thời gian bao nhiêu lâu, hôm nay nó lại nghênh tiếp một vị khách cấp bậc hoàng đế, người đó chính là Dương Túc Phong. Đỗ Thiên Kỳ đã chuẩn bị sẵn thuyền mui tre và đợi Dương Túc Phong ở bên cửa rồi, hắn vốn xuất thân là thủy thủ, bơi lội cực kỳ giỏi, đầu tiên hắn muốn tham gia vào hải quân quân Lam Vũ, kết quả chẳng biết thần xui quỷ khiến thế nào mà tới bộ đội cảnh vệ, chuyến công tác cách mạng này tất nhiên là phải do hắn chấp hành là thỏa đáng nhất. Trong toàn bộ doanh cảnh vệ của Vị Ương Cung, chỉ có một mình Đỗ Thiên Kỳ biết Dương Túc Phong hiện giờ đang thong thả dạo chơi ở trên dòng Tần Hoài, bất quá đối với việc Dương Túc Phong muốn đi tới đâu thì hắn không hề biết chút nào. Chiếc thuyền mui tre nho nhỏ chậm rãi bơi trên sông Tần Hoài, tựa hồ như không có một mục đích nào cả, Đỗ Thiên Kỳ không nhận được chỉ thị nào cho nên đưa con thuyền đi vào chỗ không có nhiều thuyền bè lắm rồi cứ nhàn nhã thong dong ung dung đung đưa. Bên trong dòng Tần Hoài chẳng có thuyền bè nào khác ngoài những chiếc thuyền hoa tịch mịch kia đang chậm chậm trôi theo dòng nước. Khoảng thời gian này, cao tầng của đế quốc Lam Vũ đều đang mở đủ các loại hội nghị, quan viên cao cấp tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần nhiều vô cùng, ban ngành an ninh của quân Lam Vũ cũng mai phục ở bên sông Tần Hoài, không ít nhân viên mặc thường phục xem có quan viên cao cấp nào anh dũng xung phong đi chơi gái hay không. Kết quả không biết ở khâu nào làm lộ tin tức, mọi người đều biết trong khoảng thời gian này bên sông Tần Hoài là mảnh đất tai họa, cho nên toàn bộ đều lặng lẽ tránh đi, một truyền 10, 10 truyền 100, những thương nhân rất có hứng thú với sông Tần Hoài cũng hiểu lầm, cho rằng quân Lam Vũ muốn trọng điểm chỉnh đốn khu đèn đỏ bên sông Tần Hoài, nên cũng không dám tới nữa, làm việc làm ăn ở bên sông Tần Hoài mỗi ngày một vắng vẻ. Sông Tần Hoài vãn cứ mưa phùn lất phất, mang theo một vẻ buông thương mang mát, mưa phùn rơi xuống mặt nước, hình thành lên một lớp sương mờ mong manh, từ xa xa nhìn lại có một cảm giác tình thơ ý họa. Đủ các loại thuyền nhỏ và thuyền hoa qua lại trên sông Tần Hoài, để lại đằng sau đuôi thuyền những vệt nước thật dài, hồi lâu không thấy tan đi, từng vòng sắn gợn lăn tăn trong màn mưa phùn lờ mờ, tựa hồ biến mất đặc biệt nhanh, thoáng một cái là đã không thấy đâu nữa rồi. Ở bên trong khoang thuyền, trước mặt Dương Túc Phong đặt một cốc nước nóng đang bốc khói lợn lờ, bản thân y thì dựa vào một bên khoang thuyền, đầu nghiêng sang một bên, thoải mái duỗi thẳng hai chân ra thích thú nhìn ngắm cảnh sắc ở xung quanh. Thỉnh thoảng có vài hạt mưa bị gió nhẹ thổi hắt vào, phất lên khuôn mặt Dương Túc Phong, làm cho y cảm thấy có chút mát lạnh làm tâm thần khoan khoái, so với phòng hội nghị đầy bực bội ồn ào, thì loại hưởng thụ này quả thực là quá thoải mái. Gocchuyenaudio.com. Cung Tử Yên, Phương Phỉ Thanh Sương, U Nhược Từ La còn có cả Úc Thủy Lan Nhược cũng đều ở bên trên thuyền, nhưng các nàng đều ai bận việc người nấy, bỏ mặc Dương Túc Phong, dù sao thì y cũng biết tự chiếu cố cho bản thân, mà y cũng không muốn người khác tới làm phiền y. Phương Phỉ Thanh Sương và U Nhược Từ La hai người ngồi trong khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần, mỗi người tự tu luyện võ công của mình. Dương Túc Phong từ sau khi học được bí quyết nam nữ song tu của Hương Tuyết Hải, các nàng cũng được hưởng lợi không ít, thương thể của U Nhược Từ La đã lành hẳn, hơn nữa nội lực còn có dấu hiệu tiến bộ, xương giá ngưng kết trên mặt tựa hồ cũng dần dần tan chảy, trở nên càng quyến rũ mê người. Hai người Úc Thủy Lan Nhược và Cung Tử Yên ngồi ở bên ngoài khoang thuyền tán gẫu, Dương Túc Phong chẳng cần cố ý lăng nghe cũng biết Úc Thủy Lan Nhược đang nghe ngóng chuyện liên quan tới hôn lễ của mình. Hai cô nàng tinh quái này nói chuyện với nhau kiểu gì mà cứ lúc một câu lát được câu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, thế này chẳng phải bày rõ ra là có ý muốn quyến rũ thống soái tối cao sao? Úc Thủy Lan Nhược là do Dương Túc Phong chủ động gọi tới, còn về phần y gọi nàng tới làm gì thì chỉ có một mình y mới biết. Bạch Ngọc Lâu lỡ mồm tiết lộ ra bí mật của Hải Thiên Phật Quốc, làm trong lòng Dương Túc Phong sớm đã nảy ra mưu đồ với Úc Thủy Lan Nhược và sư phụ của nàng, một tuyệt sắc mỹ nhân nữ vậy mà để trong phòng của Điệp Tư thì đúng là uổng phí của trời, phải đặt ở trước mặt mình để bổ mắt mới phải lẽ. Quả nhiên cứ thi thoảng Dương Túc Phong lại cảm thấy Úc Thủy Lan Nhược tò mò len lén liếc nhìn đi, sau đó rồi lại lén quay đâu đi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bất quá có lẽ Dương Túc Phong có thể đoán ra được một chút, đó là Úc Thủy Lan Nhược khẳng định là đang suy tính xem bản thân phải trả giá như thế nào, mới có được bản hợp đồng bảo hiểm hoàng đế đối với bản thân nàng mà nói liên quan tới sự sống còn, có nhóm Cung Tử Yên ở đây, nếu như mà nàng muốn làm cứng, thì tựa hồ không có khả năng rồi, nàng chỉ có nước mềm xuống thôi, nhưng mềm xuống thì cần phải trả giá. Vào lúc này đây tâm tình của Úc Thủy Lan Nhược đúng là rất phức tạp, trái tim cứ đập thấp thỏm không yên, nàng là nữ đệ tử xuất sắc nhất của Hải Thiên Phật Quốc, còn là người kế thừa ngôi vị trưởng môn nhân đời tiếp theo, nhưng cái bản hợp đồng bảo hiểm mà nàng vốn đã cho rằng là nắm chắc tới 9 phần 10 lại không ngờ xảy ra điều ngoài dự liệu. Dương Túc Phong, cái con người này nàng không làm sao nắm bắt rõ ràng được, hôm nay y gọi càng tới mà cũng không nói gì sao, kết quả bản thân liền ngoan ngoãn tới luôn, cứ như bản thân là nữ nhân của y vậy, nghe lời vô cùng, chỉ nghĩ thôi là cảm thấy bực bội rồi, nhưng, nàng có thể không tới sao? Đáng chết nhất là từ đầu tới cuối, Dương Túc Phong đều chẳng nói gì cả, chỉ cứ lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc của sông Tần Hoài, làm nàng không cách nào nhận ra được trong lòng y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, tự nhiên cũng không kiếm được cơ hội để mở đầu. Công tử Yên kỳ thực cũng là đồ phổi bò, chẳng có chút tư tưởng riêng gì cả, hơn nữa đã nhào thẳng vào lòng Dương Túc Phong, trái tim cũng đã bị Dương Túc Phong bắt làm tù binh từ sâu rồi, chỉ thể hiện ra tư thái của một cô gái nhỏ hạnh phúc. Góc truyện audio.com, Úc Thủy Lan Nhược trong lòng có đầy đủ lý do để coi thường cô nữ đệ tử Nghi Hoa Cung đọa lạc này, cảm thấy công tử Yên gửi thân cho loại người như thế này thực sự là quá đáng tiếc, nhưng có đôi khi suy nghĩ lại theo chiều khác, chẳng lẽ bản thân sống hạnh phúc được hơn công tử Yên sao? Kỳ thực Úc Thủy Lan Nhược nghi oan cho Dương Túc Phong rồi, y chẳng phải là cố ý lạnh nhạt Úc Thủy Lan Nhược mà bản thân không có tâm tư xử lý quan hệ với nàng. Sau khi hội nghị kinh tế kết thúc, Dương Túc Phong cảm thấy trong đầu cứ như bị nhét đầy đủ các loại quy định và con số, đến ngủ cũng nằm mơ tới tình cảnh tranh cãi kịch liệt ở trên cuộc hội nghị. Người khác thì đều nói chị Quốc cứ như xào tái món ăn tây, hiện giờ y cũng có cái cảm giác như thế, thận trọng tỉ mỉ thì cũng đành đi, cuối cùng còn làm cho sức cùng lực kiệt toàn thân mệt mỏi, nếu những vấn đề về mặt kinh tế kia cũng có thể dùng lưỡi lê để giải quyết thì tốt rồi, đáng tiếc rằng đó là chuyện không thể nào, thủ đoạn quân sự không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhất là vấn đề nội bộ. Nghĩ tới việc tiếp theo còn có cái hội nghị cải cách quân sự, liên quan tới càng nhiều phương diện hơn nữa, là Dương Túc Phong đã cảm thấy đau đầu lắm rồi, quyết định rút mình ra giữa khoảng thời gian hai cuộc hội nghị tới sông Tần Hoài buông lỏng một chút, đó chính là mục đích căn bản nhất mà hôm nay y đi tới nơi này. Đương nhiên, chuyện thả lỏng này không phải là đi chơi gái, y không có cái sở thích đó, cũng chẳng có cái nhu cầu đó, cảnh sắc bên sông Tần Hoài rất đẹp, mưa phùn mờ mờ, thuyền nhẹ lay động, không còn cảnh sắc nào tuyệt diệu hơn thế nữa rồi. Ý, đột nhiên, Dương Túc Phong nghe thấy công tử Yên nhỏ giọng kinh ngạc phát ra một tiếng kêu, bất quá tiếng kêu đó mau chóng lại biến mất. Phương Phỉ Thanh Sương không hề mở mắt ra nhưng tò hò hỏi. Nhìn thấy cái gì thế? Công tử Yên thuận miệng nói. Không có gì cả, U Nhược Tử La cũng tò mò mở mắt ra, chuyện có thể làm cho công tử Yên cảm thấy kinh ngạc đương nhiên không phải là chuyện đơn giản được. Úc Thủy Lan Nhược giọng văng vẳng truyền tới. Là Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Phận, bọn họ gần như ngày nào cũng tới Lục Dung Tử để dâng hương. U Nhược Tử La lúc này mới à một tiếng, rồi nhắm mặt trở lại, không để ý tới nữa. Dương Túc Phong cũng ồ một tiếng, rồi tùy tiện gật đầu, cũng chẳng để ý chút nào. Sứ giả của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh còn chưa rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, Dương Túc Phong biết bọn họ còn đang cùng đám người Mễ Nặc Tư Lương Cách tiến hành cuộc thảo luận cuối cùng, muốn đạt thành hiệp nghị chiến lược với quân Lam Vũ cùng nhau đối kháng với nước Yến Kinh, bởi vì nguyên nhân nào đó mà Dương Túc Phong còn chưa đưa ra kết quả cuối cùng. Bất quá Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận thường tới bên sông Tần Hoài thì Dương Túc Phong không biết bọn họ là hai nữ nhân, ngày nào cũng chạy tới sông Tần Hoài để làm cái gì. Đối với nữ nhân hiện giờ Dương Túc Phong đúng là không có quá nhiều hứng thú nữa, cho dù là Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận xuất hiện ở phía trước mặt bản thân, thì y nhiều lắm cũng chỉ hời hợt chào hỏi qua mà thôi, không có tâm tình mà săn gái nữa. Cái tên Cổ Địch Xâm chết tiệt kia đem hôn sự của mình làm cho ồn ào cả lên, cứ như sợ toàn thiên hạ có ai không biết có ai không hay vậy, làm bản thân ngoài hạnh phúc ra cũng có thêm vô số khổ não. Góc truyện audio.com Khi kinh đô Ni Lạc Thần mở hội náo nhiệt nhất, Cổ Địch Xâm tự ý chủ trương tuyên bố, Dương Túc Phong sẽ cử hành đại hôn vào cuối năm, dùng hôn lễ truyền thống cưới những nữ nhân ở bên ngoài. Trong chớp mắt tất cả các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất loạt vỗ tay, lớn tiếng hò hét, ai nấy đều hưng phấn như uống rượu, cảm giác như người làm tân lang là chính bọn họ vậy. Ở dưới hoàn cảnh như thế, cho dù Dương Túc Phong có lời gì muốn phản đối cũng hoàn toàn không thể nói ra được, vì thế chuyện cử hành hôn lễ vào cuối năm đã trở thành sự thực không thể nào thay đổi được nữa, cuộc tập kích của Cổ Địch Xâm đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Ngay buổi chiều ngày tin tức được tuyên bố, báo chí phụ chương của kinh đô Ni Lạc Thần liền bắt đầu ra sức tuyên truyền tin tức đại hôn của Dương Túc Phong vào cuối năm, ngày hôm sau tất cả các tờ báo đều có đăng tin tức này vào trang nhất, còn có kèm theo cả lý lịch đơn giản của những nữ nhân, thậm chí còn có cả ảnh chụp cá nhân. người dân đế quốc Lam Vũ trầm muộn đã lâu rất cần thông qua một con đường khác để phát tiết tâm tình của mình, tin tức về hôn lễ này chắc chắn là con đường tốt nhất. Kinh Donny Lạc Thần và thậm chí là cả đế quốc Lam Vũ tức thì mây dục gió vần, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, đề tài đàm luận nhiều lúc trong lúc nhàn tàn rảnh rỗi đều là tin tức có liên quan tới cuộc hôn lễ thế kỷ này. Từ trước cho tới nay, đề tài liên quan tới nữ nhân bên cạnh Dương Túc Phong chưa bao giờ ngớt, bắt đầu từ vụ án bắt cóc cưỡng gian lúc mới ban đầu ra cho tới tận chuyện cưới gả của thập tứ công chúa sau này, tất cả đề tài này tựa hồ đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, luôn thu hút được sự chú ý của người khác. Song, bất kể nói như thế nào, bất luận là thông qua thủ đoạn ra sao, các nàng cuối cùng đều tập trung ở bên người Dương Túc Phong, hơn nữa, tất cả các nàng đều có một điểm chung, đó là thiếu một buổi lễ kết hôn. Các nàng đã sinh sống cùng Dương Túc Phong thời gian đã tới 4-5 năm rồi, thế nhưng vẫn chưa có được danh phận chính thức, ví như đám Tô Lăng Tuyết và Phương Phỉ Thanh Sương, ngay cả con cũng biết nói chuyện rồi, nhưng các nàng vẫn chưa cử hành hôn lễ. Có lẽ, ở trong con mắt của một số người, chuyện này chẳng có gì, đó chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, nhưng ở trong con mắt của đa số mọi người, đây dù sao cũng là cuộc hôn nhân danh bất chính ngôn bất thuận. Có một số nữ nhân quan tâm nhất chính là cái hình thức đó, thi thoảng trong những đêm khuya vắng lặng, các nàng chỉ biết lặng lẽ mon mỏi, nữ nhân mà không có hôn lễ tựa hồ đứng là không phải nữ nhân hoàn chỉnh. Dương Túc Phong kỳ thực cũng muốn cấp cho các nàng một danh phận chính thức, dùng kiệu lớn 8 người khiêng náo nhiệt rộn rã đón các nàng qua cửa, nhưng ở trong thời gian sống nay chưa biết tới ngày mai, chiến sự liên miên như thế, chuyện hôn lễ không tránh khỏi bị trì hoãn hết lần này tới lần khác. Hơn nữa, liên tưởng tới hôn lễ cần hao phí vô số tài chính, Dương Túc Phong cũng bất giác âm thầm né tránh đề tài này. Nhưng tới này hôm nay vấn đề này không thể trì hoãn được nữa, thống soái tối cao của quân Lam Vũ cần phải có một cuộc hôn nhân thực sự đúng nghĩa, nếu không thanh danh càng thêm khó nghe. Gocchuyenaudio.com. Lần này sau khi quân Lam Vũ khống chế kinh đô Ni Lạc Thần, đám người Cổ Địch Sâm và Tiêu Phương Tạ thương lượng với nhau, cảm thấy đây đúng là thời cơ tốt nhất để kết hôn, có thể thông qua hôn lễ này để tăng cường sức gắn kết của các giai tầng của đế quốc Lam Vũ, đồng thời cũng tăng cường thêm lòng dân của một số giai tầng hướng về Dương Túc Phong. Kỳ thực nói trắng ra là muốn đem càng nhiều giai tầng và đoàn thể buộc chặt vào trên cỗ xe của Dương Túc Phong, dù sao thì mỗi một nữ nhân bên cạnh y, gần như là đều đại biểu cho một thế lực hoặc đoàn thể, nhưng Dương Túc Phong vẫn có chút lo lắng, sợ rằng mình không cẩn thận lại đem mình trở thành trò cười như Lý Tự Thành, cho nên chần chừ không bày tỏ thái độ. Đám người Cổ Địch Sâm chỉ đành đem gạo nấu thành cơm, tiền trảm hậu tấu, làm Dương Túc Phong không còn đường xoay sở. Vị chủ tình ủy viên chính vụ viện báo tới mức sắp không đi đứng nổi, cười híp cả mắt nói. Ngài thiếu người ta một buổi hôn lễ. Dương Túc Phong không biết đáp lại thế nào. Y đúng là thiếu người khác một buổi hôn lễ. Sau khi Cổ Địch Sâm tiết lộ tin tức có liên quan tới hôn lễ, chẳng những cả đế quốc Lam Vũ bắt đầu sôi nổi náo nhiệt mà bên trong Vị Ương Cung cũng là một khung cảnh vui tươi, mỗi một cô gái ở trên mặt đều mang nụ cười hạnh phúc chờ mong. Đừng có thấy những cô gái này ngày thường tỏ ra lãnh đạm hờ hững, nhưng khi tất cả đều biến thành sự thực thì không nàng nào có thể kiềm chế được hưng phấn, cho dù là người điềm tĩnh nhất như thập tứ công chúa cũng không ngoại lệ, đám người Tiết Tư Ỷ đã mong chờ mỏi mòn con mắt ngày đêm dày vò thì càng chẳng cần nói nữa, các nàng cuối cùng cũng chờ được tới ngày này. Bất quá cũng chính bởi vì như thế, cho nên Dương Túc Phong mới đau đầu, hơn 20 nữ nhân, biết an bài thế nào đây? Tam cung lục viện cũng chỉ có 9 cái, chẳng lẽ còn thực sự phải bày ra thất thập nhị phi ở phía sau? Nữ nhân bên cạnh y, cô nàng nào cũng không đơn giản, cô nào cũng có hậu đài, cô nào cũng có chỗ dựa, chẳng cô nào là bồ tát nặn bằng bùn, nếu như muốn chơi trò thủ đoạn có liền mấy cô nàng trong số đó là cao thủ của cao thủ. Từ trước đó đã có người ở đằng sau âm thầm sắp xếp thứ tự, phân phối hạn ngạch rồi, mình mà thiếu cẩn thận một chút thôi, không biết lại đắc tội với thế lực sau lưng của vị tỷ tỷ nào đó, nó khó nghe một chút, nếu mà làm không tốt đúng là khiến cho Vị Ương Cung cho gà không yên. Ta thiếu người khác một hôn lễ, cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu nói này nhiều lần, khóe miệng Dương Túc Phong dần dần hiện lên nụ cười méo xẹo, cuối cùng y dứt khoát không thèm nghĩ nữa, xe tới trước núi tất sẽ có đường, tới khi đó cùng lắm thì toàn bộ cấp cho các nàng danh phận phu nhân, còn ai lớn ai nhỏ thì để kệ cho các nàng giải quyết với nhau vậy. Chiếc thuyền mùi ché lặng lẽ trôi trên mặt sông, tiếp cận mé bên phải sông Tần Hoài, bên mé phải chính là phía Lục Dung Tự, 6 cây đa khổng lồ cao vút tầng mây rất dễ dàng nhận ra. Nhớ tới sự thần kỳ của lão hòa thượng Viên Âm, Dương Túc Phong muốn tới xem thế nào, bất quá cuối cùng lại phủ quyết, cái lão hòa thượng có chút thần kỳ đó, không biết lai lịch như thế nào, không ngờ lần trước nhìn xuyên thân phận của mình, đúng là không đơn giản. Gocchuyenaudio.com càng làm cho người ta phải suy nghĩ là, ban ngành tình báo tiến hành điều tra gián tiếp tiến hành điều tra ông ta cũng không phát hiện ra manh mối gì có giá trị, để tránh những phiền phức không cần thiết Dương Túc Phong quyết định không nên đi gặp mặt vị lão hòa thượng thần kỳ kia nữa. Chiếc thuyền mui tre chậm chậm rẽ vòng ở bên ngoài Lục Dung Tự, vô tình Dương Túc Phong tựa hồ như nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận, bọn họ hình như lại tới Lục Dung Tự rồi. Lúc này đột nhiên Dương Túc Phong lại nảy ra một ý nghĩ quái đản, chẳng lẽ hai người bọn họ thích chùa Thanh Miếu Tịnh như vậy? Có phải quan hệ giữa các nàng và trượng phu không được tốt cho lắm? Nếu không bọn họ ngày nào cũng chạy ra ngoài làm cái gì? Chính đang lúc suy tư bậy bạ, bỗng bên tai lại khe khẽ truyền tới tiếng đàn, đúng là tiết đàn cô nương đang biểu diễn khúc Bồ Đề Chú rồi, tiếng đàn lướt qua trên mặt nước mang theo sự thương cảm mơ hồ. Vị tiết đàn cô nương này cuộc sống không được tốt cho lắm, thời buổi bây giờ, những người thưởng thức văn nghệ đơn thuần đã ít lắm rồi, đại đa số mọi người thích nghệ thuật thân thể hơn, cùng với việc giao lưu chiều sâu giữa người và người lại càng thích hơn nữa. Dương Túc Phong trong lòng nổi hứng, thuận miệng nói, chúng ta tới chỗ tiết đàn cô nương nghe đàn đi. Chiếc thuyền mui tre mau chóng tới gần hoa thuyền của tiết đàn cô nương, quả nhiên ở xung quanh hoa thuyền không có một con thuyền nào khác, trông qua hết sức cô độc, nhìn về chỗ lên thuyền cũng có thể nhận ra là đã có rất ít người tới đây rồi. Chiếc thuyền hoa so với lần trước càng thêm cũ nát, ngay cả người hầu của tiết đàn cô nương cũng bị giảm bớt đi rất nhiều, chỉ còn có một cô nương tên là Tiểu Thanh cùng với chút nhân của mình nương tựa vào nhau mà sống, nhìn dáng vẻ của Tiểu Thanh, thời gian này các nàng sống đúng là khá gian khổ. Dương Túc Phong trong lòng có chút thương hại, thuận tay đưa cho Tiểu Thanh 5 đĩnh vàng, cô bé Tiểu Thanh sắc mặt lập tức tái nhợt, tựa hồ chưa từng bao giờ nhìn thấy ai thưởng nhiều như vậy, ngẩn ra tới tận 2 giây cho tới khi Phương Phỉ Thanh Sương đầy khẽ một cái, Tiểu Thanh mới vội vàng mừng rỡ chạy vào báo cáo tin vui cho chủ nhân, 5 đỉnh vàng này, đủ cho hoa thuyền của tiết đàn cô nương duy trì thời gian nửa năm. Tiết đàn cô nương vừa vặn không có khách, chỉ có một mình ngồi ở đó gầy đàn giải sầu, trông có chút cô đơn lẻ loi, nhìn thấy Dương Túc Phong tới, nàng khẽ nở nụ cười, tỏ vẻ cảm kích đối với y, từ sau lần trước Dương Túc Phong đi rồi, chiếc thuyền hoa này của nàng đã không còn ai tới nghe đàn nữa, nàng cũng là cô gái thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên có thể nhìn ra tùy tung bên cạnh Dương Túc Phong đều là những cô nương mỹ mạo tựa thiên tiên, hiểu rằng thân phận của Dương Túc Phong không hề đơn giản, thi ân không cần báo đáp, cảm kích cũng chỉ ghi sâu ở trong lòng mà thôi. Dương Túc Phong tùy ý ngồi xuống, khoanh chân lại, ngó đông ngó tây cũng không biết là đang nhìn cái gì. Tiểu Thanh bưng trà lên, Dương Túc Phong uống liền một hơi hết sạch, làm cho tiết đàn cô nương càng thêm cảm kích, thứ nước trà này của nàng vốn chẳng ra làm sao, vì dùng đều là thứ trà phổ thông nhất, căn bản không phải là thứ mà loại người có thân phận như Dương Túc Phong có thể tiếp thụ. Tiết đàn cô nương vuốt dây đàn, mỉm cười nói, Đường công tử vẫn vì khúc Bồ Đề Chú mà tới sao? Dương Túc Phong gật đầu chậm rãi hỏi. Gocchuyenaudio.com, sư phụ của cô vẫn không có tin tức gì sao? Tiết đàn cô nương buồn bã nói. Không có, Dương Túc Phong sắc mặt cũng có chút buồn bã, xem ra Tiêu Tử Phong đúng là âm thầm trốn đi rồi, trong lòng không khỏi có chút thật lạc, cũng không biết vì sao, Dương Túc Phong luôn cảm thấy có chút áy náy với nàng, thỉnh thoảng lại nhớ nhung, liền nói. Ta nghe một khúc Bồ Đề Chú là được rồi. Tiết đàn cô nương duỗi ngón tay thon thả, khe khẽ khua dây đàn, để cho khúc Bồ Đề Chú ai oán trầm lắng chảy qua lòng bàn tay của nàng. Thời gian qua tiết đàn cô nương gần như cố ý như vô thức đàn khúc Bồ Đề Chú này, đem tình cảm của mình gửi gắm thật sâu bên trong đó, loáng thoáng không ngờ lại có chút phong vị như của Tiêu Tử Phong khi xưa, dần dần Dương Túc Phong nghe tới có chút si dại. Một khúc Bồ Đề Chú được đánh xong, bên ngoài truyền tới tiếng động có thuyền cập bến, tiết đàn cô nương vẻ mặt u sầu trông có chút bơ vơ, không biết là đang nhớ tới Tiêu Tử Phong hay là đang cảm khái cho vận mệnh bi thương của mình. Dương Túc Phong còn chưa thoát mình ra khỏi nỗi ai sầu bên trong khúc Bồ Đề Chú cho nên chẳng hề để ý tới người khác ở bên ngoài, nhưng khi khác lên thuyền, thì y lại khẽ cau mày lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Thì ra người khác mới tới lại chính là Nam Cung Hiểu Đạp và Mộ Dung Trúc Vận. Hơn một tháng không gặp, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận hình như có gần đi một ít, trông càng thêm tha thướt tú lệ mê người, bất quá mơ hồ Dương Túc Phong tựa như nhìn thấy ánh lệ bên khóe mắt của hai nàng, có vẻ vừa rồi khi ở Lục Dung Tự các nàng đã khóc qua. Thật kỳ quái, ai lại ức hiếp các nàng chứ? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì quốc gia đại sự? Nói tới quốc gia đại sự, ngày tháng này của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh đích thực là không được êm xuôi cho lắm, hoàng đế bệ hạ của hai quốc gia này đều thuộc về loại sống trong mơ trong mộng, hơn nữa bẩm sinh hay nghi kỵ, đối với bộ hạ hoàn toàn không yên tâm chút nào, cứ hai ba này hết giết người nọ, lại giết kẻ kia, làm bậy làm bạ. Hai nước này vốn có chút cơ sở đã bị hai người bọn họ trà đạp cho không còn gì nữa. Ngược lại, nước Yến Kinh dưới sự nỗ lực của Xuân Gia huynh đệ, quốc lực mỗi ngày một đi lên, thực lực kinh tế và thực lực quân sự đều tăng cường cực lớn, rất có khí thế tiêu diệt nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh. Gần đây, căn cứ vào báo cáo của ban ngành tình báo, nước Yến Kinh đã âm thầm phái người tiếp xúc với nước Y Lan, ý đồ đã rất rõ ràng, đó là muốn phân chia tỉa nguyên nhân khẩu và đất đai kia nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh. Vốn nước Y Lan chẳng có hứng thú với nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh, bởi vì diện tích lãnh thổ của nước Y Lan cũng đủ lớn rồi, hơn nữa lợi ích từ nước Long Kinh trong con mắt của nước Y Lan cũng chẳng thể coi là có sức hấp dẫn lắm. Nhưng dưới sự uy hiếp của quân Lam Vũ, nước Y Lan bắt đầu dần dần thay đổi chủ ý, bọn chúng cần đất đai của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh hình thành thế phòng ngự chiều sâu, giảm bớt áp lực ghê người từ phía quân Lam Vũ. Góc truyện audio.com. Do nước Yến Kinh gây áp lực quân sự cực lớn lên nước Long Kinh, còn cả sự uy hiếp của nước Y Lan, cho nên nước Long Kinh muốn liên hệ được với cao tầng của quân Lam Vũ, nguyện vọng tốt nhất là đạt thành đồng minh chiến lược với quân Lam Vũ, để quân Lam Vũ xuất binh viện trợ cho nước Long Kinh, cho dù không đạt được mục đích liên minh chiến lược thì nước Long Kinh cũng muốn có được một số vũ khí của quân Lam Vũ, vũ trang cho quân đội của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh. Bất quá đối với sự việc này, Dương Túc Phong thủy chung không đưa ra quyết định, bởi vì ban ngành tình báo còn chưa phân tích phán đoán hoàn toàn được kết cấu quan hệ nội nộ của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh, có một số vấn đề chi tiết còn chưa được làm rõ, vì thế hai vị mỹ nhân của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh cũng bị lưu lại. Kỳ thực chẳng phải Dương Túc Phong cố ý làm khó bọn họ, dù sao quân Lam Vũ còn cách nước Long Kinh khá xa, vạn nhất cùng bọn họ đạt thành đồng minh chiến lược ngược lại càng kích thích nước Y Lan và nước Yến Kinh, bọn chúng nề ân hư muốn tiêu diệt nơi đó trước biến nước Long Kinh trở thành một khối sắt chắn đường, thì sau này quân Lam Vũ thực sự không dễ đối phó với bọn chúng. Loại đồng minh chiến lược vội vã này chỉ làm hại tới hai người các nàng. Do có kinh nghiệm gặp mặt lần trước rồi, cho nên Nam Cung Hiểu Điệp và Úc Thủy Lan Nhược đối với Dương Túc Phong đều không thấy e thẹn gì cho lắm, chỉ cảm thấy rất kỳ quái là không ngờ Úc Thủy Lan Nhược lại đi cùng bọn họ mà thôi. Hai người nàng xuất thân từ thế gia cổ xưa, tất nhiên là biết thân phận của Dương Túc Phong không hề tầm thường, nhưng không biết thân phận thực sự của y, cho nên chỉ chào hỏi qua loa, rồi thẳng thắn mượn đàn của Thiết Đàn cô nương. Thì ra hai người các nàng mỗi một lần tới đây không phải là nghe đàn, mà là để đánh đàn, đúng là kỳ quái, chẳng lẽ trong nhà các nàng không có đàn sao? Nhất định cứ phải chạy tới đây để đánh đàn, chẳng lẽ người trong nhà các nàng không thích các nàng đánh đàn? Khi Dương Túc Phong còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng đàn trầm trầm ai oán lại một lần nữa vang lên, đây cũng là một khúc bồ đề chú mang theo mùi vì cô đơn u tịch vô bờ, tựa hồ so với tiếng đàn vừa rồi của Thiết Đàn cô nương thì lại càng ai oán hơn, nghẹn ngào hơn, mỗi một tiếng đàn cứ như mang theo nỗi đau như tiếng than của Đỗ Quyên. Dáng vẻ cao quý của các nàng cùng với tiếng đàn đau thương tựa hồ như hình thành sự đối lập rõ rệt cũng càng làm cho người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng, tới ngay cả bản thân Thiết Đàn cô nương cũng hết sức lấy làm lạ, vì sao khúc đàn bọn họ đánh ra lại u hoán như vậy chứ? Khúc đàn kết thúc, bên khóe mắt của Nam Cung Hiểu Điệp ánh lên giọt nước mắt long lanh, khó bề kìm chế, vẻ mặt của Mộ Dung Trúc vẫn có khá hơn một chút, nhưng tựa hồ trong cũng rất thương cảm, loại thương cảm này hình như không phải do tiếng đàn kia khơi lên, mà do phát ra từ tận đáy lòng, chính loại thương cảm vô bờ đó, mới làm cho các nàng diễn tấu ra được tiếng đàn u hoán tuyệt đỉnh như thế. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Dương Túc Phong tựa như cảm giác được điều gì đó, liền mắt nhìn qua thấy bốn người Úc Thủy Lan Nhược, Ô Nhược Từ La, Phương Phỉ Thanh Sương, Cung Tử Yên đều đã đứng bật dậy, tay phải đặt lên bên hông, tựa hồ cũng ý thức được có chuyện gì đó nguy hiểm, nhưng Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc vẫn còn đang đánh đàn vẫn chẳng hề nhận ra, Tiết Đàn cô nương cũng không có phản ứng gì. Dương Túc Phong còn chưa hiểu ra là có chuyện gì, thì đã nghe thấy sầm một tiếng, tựa hồ có hai chiếc thuyền nhỏ dùng tốc độ cực nhanh xô vào hoa thuyền của Thiết Đàn cô nương, tức khi làm cho bên trong khoang thuyền chấn động dữ dội, tách chén ở trên bàn lập tức rơi loảng xoảng xuống sàn, vỡ thành mảnh vụn. Còn may dù sao hoa thuyền của Thiết Đàn cô nương cũng là thuyền lớn, mặc dù gặp phải va chạm mãnh liệt nhưng vẫn còn chưa bị vỡ nát, bất quá cho dù là thế Dương Túc Phong không kịp phòng bị cũng bị hất văng sang một bên, không cẩn thận cùng với người bên cạnh ngã xuống va vào nhau. Cô làm cái gì vậy? Còn nói gì tới bảo hiểm thân thể nữa chứ? Trong lúc vô tình, nghe thấy Phương Phỉ Thanh Sương trách mắng Úc Thủy Lan Nhược. Ở vị trí vừa rồi, Úc Thủy Lan Nhược cách Dương Túc Phong gần nhất nhưng nàng căn bản không có ý thức bảo vệ Dương Túc Phong, hoặc là cho rằng Dương Túc Phong căn bản không có nguy hiểm, chẳng qua chỉ là té ngã mà thôi, cho nên không ra tay. Sự thực đúng là như thế, Dương Túc Phong chỉ bị té ngã không có nguy hiểm gì cả, vị trí mà thích kích kia xô vào còn cách Dương Túc Phong rất là xa. Dương Túc Phong cựa mình muốn bò dậy, mới phát hiện ra bản thân trong lúc vô ý đã cùng Nam Cung Hiểu Điệp va vào nhau, Nam Cung Hiểu Điệp ngã xuống sau Dương Túc Phong, cho nên còn nằm úp lên người của y, nàng thiếu phụ xinh đẹp này phát hiện ra không ngờ mình nằm lên trên người một nam nhân khác tức thì thẹn thùng vô cùng, mặt đỏ dù tới tận mang tai rồi, nhưng chẳng biết vì làm sao, nàng ra sức cựa mình mấy cái, không ngờ lại chẳng bò dậy nổi, ngược lại trong lúc cựa quậy bộ ngực đầy đặn của thiếu phụ lại còn trà sát lên trên người Dương Túc Phong, làm cho y cảm thấy mềm mềm là lạ. Hy vọng cho nàng vĩnh viễn đừng đứng dậy được. Cái nguyện vọng nho nhỏ đó của Dương Túc Phong mau chóng trở thành hiện thực. Mộ Dung Trúc vẫn không bị té ngã, nàng cách chiếc cột ở bên cạnh rất gần, cho nên đưa tay ra ôm lấy chiếc cột. Khi nàng đang muốn đi qua đỡ Nam Cung Hiểu Điệp dậy thì bên ngoài truyền tới tiếng chiến đấu kích liệt, tiếng binh khí va chạm vào nhau không dứt bên tai, trong quá trình đó còn xen lẫn tiếng kêu thảm của người bị thương và tiếng thi thể bị đá bõm bõm xuống nước. Khuôn mặt Mộ Dung Trúc Vận tức thì trở nên rất khó coi, cũng ngừng động tác đỡ Nam Cung Hiểu Điệp dậy, còn Nam Cung Hiểu Điệp tựa hồ cũng không biết phát sinh ra chuyện gì, ngạc nhiên quay đầu lời, trong nhất thời quên luôn cả việc phải bò dậy. Chỉ trong thoáng chốc tiếng chém giết ở bên ngoài đã kết thúc, thời gian chưa đầy 10 giây, mười mấy bóng người đã xông vào khoang thuyền, mà bên ngoài lại không hề có chút động tĩnh nào. Cung Tử Yên và Phương Phỉ Thanh Sương đang muốn động thủ, nhưng lần lượt bị U Nhược Từ La và Úc Thủy Lan Nhược giữ lấy, dùng ánh mắt ngầm ra hiệu cho bọn họ không gấp, hai nàng dù sao cũng là người hành tàu giang hồ có kinh nghiệm phong phú, đã mau chóng phán đoán được những tên thích khách này thì ra không phải nhắm vào Dương Túc Phong mà tới, mà nhắm vào Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận. Góc truyện audio.com chấm, quả nhiên, hơn 10 tên thích khách sau khi xông vào trong khoang thuyền, lập tức đem ánh mắt bắt chết vào hai người Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận. Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận đều biến sắc mặt, Dương Túc Phong rõ ràng cảm thấy thân thể của Nam Cung Hiểu Điệp ở trong lòng khẽ run lên một chút, cảm giác ngứa ngáy ở trước ngực truyền tới càng thêm mạnh mẽ, làm y không ngờ ở hoàn cảnh này lại có thể sinh ra chút lòng hưu dạ vượn, còn Mộ Dung Trúc Vận thân thể tựa hồ cũng khe khe run rẩy, cắn chặt lấy cánh môi của mình. Mấy tên thị vệ mà hai nàng mang theo mặc dù võ công cũng không tệ, nhưng đem so sánh với đám thích khách kia tựa hồ chẳng thấm vào đâu, trong thời gian chưa tới 10 giây đã bị xử lý toàn bộ rồi, từ đó có thể thấy được thực lực của đám thích khách này như thế nào. Dương Túc Phong cũng rất là hiếu kỳ, không kìm được quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy kẻ đứng đầu đám thích khách tựa hồ là một lão gia hòa tóc trắng bạc phơ, một lão già mắt tam giác và một lão thái bà miệng đỏ chót. Lão già mắt tam giác kia chống gậy đi tới, khinh miệt nhìn Nam Cung Hiểu Điệp nằm trong lòng Dương Túc Phong, lạnh lùng nói. Hai vị phu nhân đừng có quấn lấy nam nhân xa lạ nữa, đi theo chúng tôi đi. Nam Cung Hiểu Điệp tức thì mặt đỏ ửng dáng chiều, toàn thân tức phát run lên, tựa hồ như muốn đứng dậy, nhưng lại bởi vì quá tức giận, ngược lại không làm sao lấy được sức, vẫn cứ nằm úp lên người Dương Túc Phong. Dương Túc Phong không khỏi tò mò đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, Nam Cung Hiểu Điệp lập tức thẹn tới mức muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui vào cho xong, Dương Túc Phong muốn đưa tay đỡ nàng dậy, nhưng tay vừa đưa ra được một nửa thì rụt lại, mỹ nữ nằm trên người cảm giác rất là thích y không nỡ chủ động đẩy ra. Các ngươi thật to gan lớn mật không ngờ dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. Mộ Dung Trúc Vận nhìn ra Nam Cung Hiểu Điệp không ổn, nhưng cũng không có cách nào, nàng hiển nhiên là nhận ra hai lão nhân trước mắt, sắc mặt hơi xám lại, rõ ràng lời nói ngoài cứng trong thì mềm. Vương gia của chúng tôi vô cùng ái mộ hai vị, chỉ muốn mời về làm khách mà thôi. Lão thái bà kia cười tủm tỉm nói, ánh mắt cứ luôn đảo trên người Dương Túc Phong và Nam Cung Hiểu Điệp, cảm thấy tư thế hai người ôm lấy nhau như vậy vô cùng thú vị, nhưng lại làm cho Nam Cung Hiểu Điệp cơ hồ sinh ra ý nghĩ muốn tự sát. Giữa thanh thiên bạch nhật thích khách mò tới cửa, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật nàng lại nằm trên người một nam nhân xa lạ, chuyện này phải giải thích như thế nào? Úc Thủy Lan Nhược muốn kéo Dương Túc Phong dậy, nhưng lại bị Phương Phỉ Thanh Sương ngăn cản, Phương Phỉ Thanh Sương đôi khi còn rất hiểu lòng người, liếc mắt thấy Dương Túc Phong muốn lợi dụng sàm sỡ với Nam Cung Hiểu Điệp cũng chẳng buồn đi phá rối, dù sao sau khi trở về ắt sẽ có người xử lý y, Mộ Dung Trúc Vận vẫn còn bình tĩnh, mặc dù có chút sợ hãi, bất quá sắc mặt dần dần trở lại bình thường, chậm rãi nói. Người của nước Yến Kinh các ngươi dám làm càn làm bậy ở trên lãnh thổ của đế quốc Đường Xuyên, chẳng lẽ các ngươi không suy tính tới hậu quả hay sao? Lão thái bà kia lạnh lùng nói, ôi chao thế ư, bọn ta sợ quá đó. Nhưng, nếu như bọn ta giết sạch tất cả những người ở trên thuyền đi thì còn ai biết là do chúng ta làm chứ? Quân Lam Vũ đi tra xét sư, góc truyện audio.com. Cho dù có đi tra xét thì đợi khi bọn chúng tra ra, thì bọn ta đã trở về nước Yến Kinh mất rồi, hai vị cũng sắp trở thành phu nhân của nước Yến Kinh bọn ta rồi. Dương Túc Phong khe cau mày lại, nhỏ giọng hỏi. bọn chúng là người của Xuân Ý Nùng à? Nam Cung Hiểu Điệp mặt đỏ lựng, biết rằng người Dương Túc Phong hỏi chính là nàng, chỉ đành xấu hổ đáp. Đúng thế, lời còn chưa dứt bất thình lình Phương Phỉ Thanh Sương rút nguyễn kiếm ở bên hông ra, đưa tay ra chặn, keng một tiếng tia lửa bắn tung tóe, một chiếc phi tiêu hình hoa mai cắm lên trên sàn thuyền, bên trên cánh hoa mai ánh lên sắc xanh, hiển nhiên là có độc. Thì ra lão già mắt tam giác kia không đợi cho Nam Cung Hiểu Điệp trả lời hết, đã chuẩn bị lấy mạng Dương Túc Phong rồi, may mà Phương Phỉ Thanh Sương nhanh tay lẹ mắt, nếu không Dương Túc Phong đã nguy rồi. Soạt, ba thanh nguyễn kiếm khác cũng đồng thời rời vỏ. Phương Phỉ Thanh Sương vừa ra tay là lão già mắt tam giác lập tức cảm thấy điều chẳng lành, khi ba thanh nguyễn kiếm khác cũng rời vỏ, bọn chúng lập tức cảm thấy sức uy hiếp cực lớn. Bốn nữ tùy tùng bên cạnh Dương Túc Phong cô nào cô nấy đầu là nhân vật danh tiếng lẫy lừng, nhưng bọn họ tuổi còn quá trẻ, chỉ có U Nhược Từ La tuổi hơi lớn một chút thì lại rất ít khi gặp mặt người khác, cho nên hai lão già và lão thái bà kia căn bản không nhận ra các nàng, nếu không bọn chúng sớm đã xéo được xa bao nhiêu vội xéo xa bấy nhiêu rồi. Hải Thiên Phật Quốc Nghi Hoa Cung, Hương Tuyết Hải, bọn chúng có thể chọc vào họ sao? Lão thái bà giọng lạnh lẽo, các ngươi là ai, cảnh cáo các ngươi đừng có nhúng tay vào chuyện nội bộ của nước Yến Kinh và nước Long Kinh. Bốn thanh kiếm chỉ vào bọn chúng, nhưng không ai nói gì. Dưới loại tình huống này, người nói chuyện thường là đều là Dương Túc Phong. Quả nhiên Dương Túc Phong lạnh lùng nói, con mẹ các ngươi chứ, nơi này là địa bàn của đế quốc Lam Vũ bọn ta. Nước Yến Kinh các ngươi có là cái cho gì? Nói cho các ngươi biết, vương gia của các ngươi quỳ xuống khấu đầu ta còn chẳng thèm để ý tới hắn. Giết sạch đi, lão thái bà cười ha hả tựa hồ cảm thấy gặp phải chuyện quái dị nhất trên đời, phu thê bọn chúng tung hoành trên giang hồ mấy chục năm còn chưa bao giờ gặp phải người nào cuồng ngạo như vậy, nhưng tiếng cười của mụ ta đột nhiên ngưng bặt, tiếp theo đó mụ ta nhìn thấy chuyện càng quái dị hơn. Ba thanh trường kiếm gần như cùng một lúc xuyên thấu thân thể của mụ. Đây là chiêu hợp kích mà ba người Phương Phỉ Thanh Sương, U Nhược Từ La và Cung Tử Yên khi rảnh rỗi không có việc làm luyện tập với nhau, ba người này trình độ cỡ nào cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà kháng cự lại được, huống chi mụ ta chẳng phải là Đại La Kim Tiên. Ba thanh trường kiếm rút ra, khi lão thái bà chết không nhắm mắt bị hất vào một góc bên cạnh thì mới có máu tươi ở trên người mụ ta từ từ chảy ra. Giết người chính là đơn giản như thế đấy. Lão già mắt tam giác lập tức ý thức được chuyện không ổn, vội vàng quát người xung quanh động thủ, nhưng bản thân lại bất chấp tất cả lui lại phía sau, song lão thái bà cũng không thể ngăn cản được một chiếu này thì đám thủ hạ kia làm sao có thể là đối thủ của bốn người Cung Tử Yên, U Nhược Từ La, Phương Phỉ Thanh Sương và Úc Thủy Lan Nhược. Góc truyện audio.com, hết sức thành thạo, thậm chí máu tươi cũng chẳng có, đám người Cung Tử Yên giết người không cần có máu, lão già mắt tam giác vừa mới chạy ra tới cửa đã bị Phương Phỉ Thanh Sương vung trường kiếm kim lên cánh cửa rồi. Hoa thuyền vẫn yên tĩnh, có máu của hai lão nhân nhỏ từng giọt trên sàn thuyền rồi lan đi, trong không khí lượn là một mùi máu tanh nhàn nhạt, bọn chúng khi tới mau lẹ như thế, lúc chết đi cũng thật là thần tốc. Trong ngoài hoa thuyền, trừ đám người kinh ngạc ra, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có Đỗ Thiên Kỳ toàn thân ướt sũng như chuột lột lắc đầu hất nước từ bên ngoài đi vào, len lén thẻ lưới ra, sau đó chân tay lanh lợi đem toàn bộ thi thể kéo ra bên ngoài xử lý. Nam Cung Hiểu Điệp cuối cùng cũng bỏ được dậy từ trên người Dương Túc Phong, tới chỗ mộ dung Trúc Vận, mang theo ánh mắt cảm kích và hoài nghi nhìn Dương Túc Phong, tựa hồ như phát hiện ra điều gì đó, nhưng rốt cuộc không nói ra, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, vô cùng phức tạp. Dương Túc Phong biết rằng thân phận của mình đã bị nàng nhìn thấu, nơi này đã không thể ở lâu nữa rồi, cũng lăn mình bò dậy, không nhìn Nam Cung Hiểu Điệp mặt mày đỏ bừng, mà bình thản nói với Úc Thủy Lan Nhược nói. Cô hộ tống bọn họ trở về đi. Úc Thủy Lan Nhược gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng qua một lúc nàng mới tỉnh ngộ lại, vì sao mình lại phải nghe lời y như thế, y nói sao thì phải làm vậy ư, nhưng khi muốn hối lại thì không nói ra được nữa, chỉ đành tự nuốt lấy cục tức vào trong lòng. Dương Túc Phong lại nói với Cung Tử Yên. Nàng ở lại thu xếp chuyện sau này nhé, cứ nói là ta không tới đây. Cung Tử Yên gật đầu tỏ ý đã hiểu, nơi này có người chết, một lát nữa cảnh sát của kinh đô Ni Lạc Thần không thể không tới điều tra, nếu như không có nàng đặc biệt chiếu cố, khẳng định bọn họ sẽ làm lớn chuyện này, dù sao cũng chắc tới 20 mấy người cơ mà. Dương Túc Phong phất tay bảo với Đỗ Thiên Kỳ. Chúng ta về thôi, Phương Phỉ Thanh Sương và U Nhược Từ La theo đằng sau lưng y, lên thuyền rồi lập tức mau chóng quay ngược về phía Vị Ương Cung, ở phía đằng sau lưng bọn họ, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận vẫn cứ đứng ngây ra tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Dương Túc Phong, tựa hồ không muốn nhúc nhích. Trở về Vị Ương cung, Dương Túc Phong lập tức hạ lệnh đuổi Xuân Y Nùng ra khỏi biên cảnh, bực mình, vốn muốn tới bên sông Tần Hoài nghỉ ngơi một ngày, kết quả bị tên Vương Bát Giàn này làm hỏng mất, mặc dù chiếm được chút tiện nghi của Nam Cung Hiểu Điệp, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, đương nhiên phải lấy tên đầu sỏ ra để xả giận. Nghĩ một lúc thấy còn chưa hết tức, Dương Túc Phong lại thuận miệng ra lệnh. Gọi Mễ Nặc Tư Lương Cách tới đây, Cách Trương.